Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 638. Quý nhất phần món ăn. Ồn ào náo động thăng cấp thành huyên náo, huyên náo lại thăng cấp thành ồn ào. Sảnh triển lãm bên trong có chút loạn. Bốn cái bảo an có ba cái rút ra gậy cảnh sát gõ gian hàng phát ra phanh phanh phanh thanh âm. Còn có một cái bảo an dùng vô tuyến đối giảng máy thông chi lãnh đạo. Mau lại đây, có người lấy được vàng khối. Hiện trường có chút không ổn. Dương Thúc bảo bên này giữ vững tỉnh táo. Mason mang theo mọi người đem hắn vây vào giữa tiến hành bảo hộ. Rất nhanh một tên Âu phục dày da béo người da đen điên một thân thịt mỡ chạy tới. Hắn mang theo mấy cái bảo an cùng đi. Bọn họ đến sau liền khống chế hiện trường. Nhưng là vẫn như cũ có người đang chất vấn. Đây có phải hay không là đang làm dáng? Hắn có phải hay không cái ma thuật sư? Hắn thế nào lấy ra? Một điểm không sai. Này vàng khôi thế nào lấy ra? Bên trong khẳng định có quỷ. Khẳng định là có người đang dở trò. Sảnh triển lãm bên trong có rất đủ mặt hệ thống theo dõi. Mấy cái HD camera nhắm ngay gian hàng. Toàn bộ phương vị không góc chết khống chế hiện trường. Béo quản lý sát mồ hôi chán hô. Chúng ta nhìn theo dõi. Chúng ta đi xem theo dõi. Dương Thúc bảo nói ra. Không cần, tiên sinh, ta lại cho các ngươi biểu diễn một lần. Hắn đi hướng một cái khác hoàng kim gian hàng. Một đám du khách cùng Linh Dương đầu bò dường như rầm rầm đi theo. Dương Thúc bảo thống khoái xuất thủ. Lần này hắn nắm chắc. Duỗi ra ngón tay một mực kẹp lại hoàng kim trước tiên mạnh mẽ hướng bên trên nhấc lên. Tiếp theo hổ khẩu ép xuống kẹp lại vàng khối ranh giới. Một mực nắm vàng khối. Đưa nó chậm rãi cho ôm ra tới. Béo quản lý ánh mắt lập tức thẳng. Bọn họ làm qua nghiêm khắc phỏng đoán cũng đã làm thí nghiệm. Dưới tình huống bình thường tuyệt đối không có người có thể sử dụng hai ngón tay bóp ra này vàng. Khối, này không bình thường. Các du khách trừng mắt to thấy rõ toàn bộ quá trình. Cái này bọn họ không lộn xộn. Thay vào đó là tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Dương Thúc bảo đem hai cái vàng khối hợp lại cùng nhau. Béo quản lý thất hồn lạc phách. Trong miệng hung hăng nói thầm. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Đây không có khả năng nha. Quy củ đã lập ra tới nhiều năm. Dùng khoáng mạch thành dòng người số lượng. Chứng kiến qua quy củ này du khách không có 1 triệu cũng có 80 vạn. Cho nên béo quản lý không có cách nào chống chế. Hắn nhất định phải đem vàng khối giao cho Dương Thúc bảo. Béo quản lý khẩn cấp phản ứng rất kém cỏi. Lúc này hoàn toàn luống cuống tay chân. Hắn không biết nên làm sao bây giờ. Trơ mắt nhìn Dương Thúc bảo mang đi vàng khối. Có bảo an phản ứng nhanh. Ngăn lại hắn nói ra. Tiên sinh, chúng ta còn có đại lực sĩ giấy chứng nhận tặng cho ngươi. Dương Thúc bảo cười khoát tay. Ta không phải đại lực sĩ. Ta chỉ là vừa lúc ngón tay rất có khí lực. Trùng hợp đem bọn nó lấy ra. Cho nên được rồi. Ta không cần đại lực sĩ giấy chứng nhận. Nhân viên an ninh kia kiên trì lưu hắn lại. Kia xin đem ngài hộ chiếu hoặc là cái khác giấy chứng nhận thân phận cung cấp cho chúng ta. Ngài biết đến. Dựa vào quy định chúng ta cần đăng ký thân phận của ngài. Về sau ngài không thể lại đến tham gia cái này hoạt động. Điểm ấy đúng là hoạt động quy định. Chỉ cần có người lấy ra vàng khối. Vậy sau này cũng không thể lại tham dự lần này hoạt động. Dương Thúc bảo không sợ bọn họ dở trò. Liền đem mang theo người bằng lái lấy ra giao cho bảo an. Còn lại hạng mục bọn họ không lại tham gia. Mang theo hai cái vàng khối cấp tốc rời đi. Trên đường đoàn người rất là hưng phấn. Đều tại líu lo không ngừng thảo luận. Dương Thúc bảo trong tay còn có hoàng kim. Đối thứ này cũng không phải rất coi trọng. Hắn trực tiếp đem một cái vàng khối đặt ở phía sau xe để bọn hắn chụp ảnh thưởng thức. Một cái khác vàng khối thì cho chỗ ngồi phía sau Đỗ Luân cùng Đinh Ngọc Tuyền. để bọn hắn hai người đến thưởng thức. Mason sợ hãi thán phục. Ta làm như thế nào đánh giá ngươi? Lần trước gà trọi ngươi đã kiếm được 250 vạn. Lần này càng quá phận. Ngươi vậy mà đã kiếm được 10 triệu. Đây chính là 10 triệu. Bao nhiêu người cả một đời đều không kiếm được nhiều tiền như vậy. Dương Thúc Bảo nói ra. Số tiền kia trong tay ta dừng lại không được bao lâu. Ngày mai chúng ta đi mua du thuyền. Mua một chiếc 10 triệu xa hoa du thuyền. Thế nào? Mason hăng hái. Tốt tốt, ta giúp ngươi tham mưu. 10 triệu du thuyền à. Ta thành mẫu lão ngủ. Này có thể quá tuyệt. Du thuyền không phải ô tô. Dương Thúc Bảo sẽ không cả ngày chuyển động. Hắn mua du thuyền tương đương bằng hữu cũng có du thuyền. Mason cùng Trương Kim Kiệt về sau đều có thể mở này du thuyền ra biển chơi. Hai người sao có thể không hưng phấn. 10 triệu tới tay. Bọn họ ban đêm đương nhiên phải đi cáp trèo lên khách sạn lớn chúc mừng một phen. Dương Thúc Bảo rất hào sảng. Lúc xuống xe nói ra. Nếu như không phải là các ngươi muốn đi khoáng mạch thành, ta cũng lấy không được hai cái này vàng khối. Cho nên quân công trương có công lao của các ngươi, ta cho các ngươi ban thưởng. Sử Tâm Vũ con mắt lập tức sáng lóng lánh. Nhưng lão Dương không cho bọn hắn tiền, mà là cho hắn, Mã Tiểu Đông, Đinh Ngọc Tuyền cùng Thái Duyệt tiến hành thăng khoang thuyền. Theo khoang phổ thông sinh thành khoang hạng nhất, Đỗ Lô Luân, Trương Kim Kiệt cùng Lư Bằng Huy ba người không quay về. Dương Thúc Bảo không thể cho bọn họ thăng khoang thuyền, cũng không cho bọn họ những phần thưởng khác. Dù sao du thuyền mua được sau ba người bọn hắn cũng có thể tùy thời hưởng thụ du thuyền tiện lợi. Người không tiền của phi nghĩa không giàu, kiếm lời nhanh tiền tiêu đứng lên liền không đau lòng. Dương Thúc Bảo trực tiếp định cái 2 vạn khối quan cảnh đài xa hoa phần món ăn. Bọn họ thẳng lên tiệm cơm tầng cao nhất. Nam Phi là chủ nghĩa tư bản quốc gia. Tiền tài có thể mua được hết thảy phục vụ. Tiền nào đồ nấy, này 2 vạn phần món ăn xác thực xa hoa. Chiêu đãi đám bọn hắn không phải phổ thông nhân viên phục vụ, mà là xinh đẹp trang nhã chân châu đen. Chân châu đen mặt mũi tràn đầy nụ cười quyến rũ, mang theo bọn họ lên lầu đỉnh. Tại phía tây tìm trương bàn ăn ngồi xuống. Mái nhà bị cải tạo thành tiểu hoa viên. Phía tây hàng này là vị trí tốt nhất, bởi vì có thể trực quan sát thành thị, thưởng thức mặt trời lặn tình cảnh. Ông trời tốt, hôm nay Johannesburg trạng vạng tối tinh không vạn lý. Tranh hồng trời chiều cô treo tây thiên, ngàn vạn quang mang vẩy khắp thành khu. Nam Phi đệ nhất thành biến thành quả quýt nước màu sắc. 2 vạn khối phần món ăn tự nhiên xa hoa, đủ loại chân quý xử lý hướng bên trên đưa. Cua hoàng đế, trứng cá muối, gan ngỗng nấu, cùng bò bít tết, đủ loại vô hại hữu cơ rau quả vân vân. Một đạo lại một đạo đồ ăn hướng bên trên đưa. Cùng tiệc cơ động dường như, rượu phương diện có thể tự do, thậm chí cung cấp mao đài phi thiên cùng ngũ lương dịch. Đáng tiếc người nơi này chỉ có Trương Kim Kiệt nguyện ý uống rượu trắng. Hết lần này tới lần khác hắn phải lái xe, chỉ có thể lắc đầu. Biết được bọn họ phải lái xe, Trân Châu Đen mỉm cười nói: "Tiên sinh tôn kính nhóm, bổn tửu điếm có thể vì các ngươi cung cấp chở dùm phục vụ. Chỉ cần các ngươi hành trình tại Johannesburg thành khu phạm vi bên trong, vậy chúng ta lái xe tùy thời có thể cho các ngươi phục vụ." Dương Thúc Bảo nói ra. "Chúng ta muốn đi sân bay tặng người. Này có thể chứ? Vượt qua thành khu trong phạm vi đúng không?" Trân Châu Đen tiếp tục mỉm cười nói. "Thật có lỗi tiên sinh. Đây quả thật là có chút vượt ra khỏi chúng ta phục vụ phạm vi. Bất quá các ngươi phải chăng muốn ngủ lại tửu điếm chúng ta? Dựa vào các ngươi ăn uống đẳng cấp, nếu như các ngươi còn muốn tại bồn tửu điếm dừng chân, vậy chúng ta lái xe có thể vì các ngươi cung cấp phục vụ." Dương Thúc Bảo vừa muốn đồng ý, Trương Kim Kiệt ngăn lại hắn dùng tiếng Trung nói ra: "Được rồi, ta không uống, ta không lại nơi này ở. Khách sạn này thế nhưng là tương đương quý. Những người khác cũng gật đầu. Đúng, chúng ta liền hai cái lái xe. Không cần thiết, Dương Thúc Bảo lại không thèm để ý khoát tay một cái nói. Không có việc gì, đêm nay liền ở khách sạn này. Uống gì rượu tự chọn. Bộ này bữa ăn rượu cũng không tệ. Khẳng định không tệ. 2 vạn khối phần món ăn a. Mason nhịn không được cảm thán. Ta một tháng lợi nhuận đều không có 2 vạn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.